Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265. Chương 265. Cổ lão thư linh. Cổ lão thư linh, công hội kiến trúc tràn ngập thư hương khí tức, mà lại 10 phần nồng đậm, bởi vì cổ lão thư linh, công hội từ bề ngoài xem ra chính là một bản mở ra cực lớn thư tịch. Thư tịch phía trên không có khắc họa văn tự, mà là một nhanh cực lớn công hội đồ án, toàn bộ khắc sâu tại công hội trên vách tường. Đi vào cổ lão thư linh, cửa lớn cũng không gây nên quá nhiều người chú ý, chỉ có số ít mấy người nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó tiếp tục cúi đầu xuống đọc sách. Cổ lão thư linh nội bộ bố trí hoàn toàn chính là một cái cỡ lớn đồ thư quán. Trong đó ba mặt vách tường đều bị giá sách chiếm đầy. Chỉ có dựa vào gần cửa lớn cái kia một mảnh là dùng đến tuyên bố nhiệm vụ thanh nhiệm vụ. Hành lang trung ương thì là từng chương ngăn cách bàn đọc sách. Cùng Fairy Tail lâu dài ở vào náo nhiệt không khí tương phản. Cổ lão thư linh bên trong thành viên từng cái đều có điểm giống là con mọt sách. Tùy ý hướng phía bốn phía nhìn lướt qua. Nơi này mà đạo sĩ cơ hồ mỗi một vị đều mang theo cặp mắt kiếng. Ngài tốt, xin hỏi ngài là muốn tuyên bố nhiệm vụ sao? Không bao lâu, một vị tựa như là sách báo nhân viên quản lý, đen dài thẳng thiếu nữ đi tới. Trên mũi đồng dạng mang theo một bộ tơ bạc kính mát. Trên mặt mang nụ cười ấm áp, mặc dù tướng mạo cũng không phải là đẹp đặc biệt cái chủng loại kia, nhưng lại cho người ta một loại rất nhã nhặn cảm giác, để người như tắm gió xuân. Người tốt, ta đến tìm người. Hướng phía đen dài thẳng thiếu nữ khẽ gật đầu, thử nghiệm gạt ra một vòng nụ cười thân thiện, nhưng cuối cùng mồm mép động đến mấy lần, nhưng thủy chung chen không ra. Gần nhất rõ ràng có thể cảm giác được tình cảm của mình tựa hồ càng lúc càng mờ nhạt. Liền cùng cái nào đó, cái khác đều có thể cứu, nhưng tóc khẳng định không có cứu, đầu chọc đồng dạng. Nương theo lấy thực lực tăng lên, hiện tại ngoại giới hoàn cảnh đối với cảm xúc kích thích càng ngày càng thấp. Thậm chí thường xuyên có đôi khi sẽ để cho không hiểu thấu sinh ra một loại phiêu phiêu dục tiên, không chân thật cảm giác. Bất quá mặc dù thái độ có chút lạnh lùng, nhưng đen dài thẳng trên mặt thiếu nữ ôn nhu tiếu dung nhưng không có biến hóa chút nào. Thẳng đến phát giác được một cỗ không hiểu thăm dò chi lực tự thân bên trên khẽ quét mà qua về. Sau, đen dài thẳng thiếu nữ tiếu dung nháy mắt liền biến cương cứng. A ha ha, cái kia, cái này vị tiên sinh này, xin hỏi ngài tìm ai? Đen dài thẳng thiếu nữ cứng nghiêm mặt, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Vừa mới nàng quả thực bị dọa đến không nhẹ, bởi vì đen dài thẳng thiếu nữ sở học tập chính là một loại tên là tâm linh nhìn trộm ma pháp. Loại này ma pháp lệ thuộc vào cảm giác loại. Vừa mới sau khi đi vào, nàng cũng chỉ là theo bản năng đối phóng thích một chút ma pháp. Sau đó nàng trực tiếp liền bị thể nội cái kia mênh mông cuồn cuộn như biển ma lực dọa sợ. Đen dài thẳng thiếu nữ đời này đều chưa thấy qua dạng này quái vật. Quả thực không phải người. Nếu như không phải mình trực tiếp bị dọa cứng, nói không chừng đen dài thẳng thiếu nữ cũng sớm đã sụi lơ trên mặt đất. Nói thật, đen dài thẳng thiếu nữ trong lòng rất hoảng, bởi vì nàng sợ miệng bên trong đợi lát nữa xuất hiện một câu trả thù, cái kia mẹ nó coi như lạnh. May mắn, tại đen dài thẳng thiếu nữ lo sợ bất an bên trong, chậm rãi phun ra một cái để nàng rất quen thuộc danh tự. Ta tìm Elia, cổ lão thư linh người quen biết cũng không nhiều. Chỉ có Elia một người. Về phần những người khác, cơ bản đều tại thảo phạt hít gua trận chiến kia đều chết hết. Nghe thấy nói ra tên Elia, đen dài thẳng thiếu nữ cũng hơi kinh ngạc một chút. Dù sao Elia làm bọn hắn công hội người mạnh nhất, bình thường người tìm hắn không hề ít. nhưng chân chính có thể được xưng tụng bằng hữu lại không mấy cái. Bất quá cân nhắc đến ơ thể nội cái kia kinh khủng ma lực, đen dài thẳng thiếu nữ trong lòng cái kia một chút xíu kinh ngạc nháy mắt liền biến mất. Thật có lỗi, Elia hắn bây giờ không có ở đây công hội, bất quá hẳn là rất nhanh liền sẽ trở về, nếu không ngài ở đây chờ khoảng một hồi. Đen dài thẳng thiếu nữ ngữ khí rất khách khí, trầm tư một chút, liền đáp ứng xuống, dù sao, 10 năm nhiệm vụ, không thể so cái khác. Làm, cổ lão thư linh, người mạnh nhất, có lẽ Elia sẽ có một chút những người khác không biết bí mật tin tức. Cũng là không cần nóng lòng nhất thời. Tại đen dài thẳng thiếu nữ an bài xuống, ngay tại công hội một chỗ tới gần cửa sổ bên cạnh bàn ngồi xuống. Hắn lần này tới mục đích chủ yếu chỉ là vì đón lấy 10 năm nhiệm vụ. Cho nên cũng không có tính toán làm cho cỡ nào cao điệu. Nhưng là mặc dù hành vi đã rất điệu thấp, nhưng là hắn đến hay là tại cổ lão thư linh nhấc lên một cỗ không lớn không nhỏ phong ba. Suni, người kia đến tột cùng là ai a? Ngươi làm sao đối với hắn khách khí như vậy? Lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt, ngươi sẽ không liền đã đối với người khác có ý tứ đi. Đen dài thẳng đang vì chuẩn bị cà phê. Bỗng nhiên, nàng bạn xấu nhựa plastic tỉ muội như tên trộm chạy đến bên người. Một mặt hèn mọn tề mi lộng nhãn nói, mặc dù biết mình bạn xấu là đang nói đùa, nhưng Suni vẫn là không nhịn được cho nàng một cái liếc mắt. Nói, người ta thế nhưng là bạn của Elia, ngươi cho rằng có thể vừa ý ta? Đưa tay đẩy ra mình nhựa plastic hoa tỉ muội, Suni khách khí đem cà phê cho đưa qua. Đợi đến nàng sau khi quay về, nhựa plastic tỉ muội lập tức lại hiếu kỳ bu lại, nói, không thể nào, ngươi xác định tên kia không phải lừa đảo. Bạn của Elia cũng không có mấy cái, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hắn còn có dạng này một người bạn a. Chuyện này đợi đến Elia trở về sau không lâu biết sao. Đi, ngươi hay là đi làm ngươi nhiệm vụ đi thôi. Không phải tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi lại chuẩn bị dựa vào ta cứu tế hay sao? Suni leo cái chén, không cao hứng hướng phía nhựa plastic tỉ muội mở miệng nói. Hắc hắc hắc, ngươi có tiền như vậy, ngẫu nhiên cứu tế một chút ta cái này cơm đều muốn ăn không nổi quỷ nghèo. Cũng không tính là gì đại sự sao? Đừng, những số tiền kia ta nhưng còn có sử dụng đây. Ai, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không có từ bỏ sao? Nghe thấy Suni lời nói, nhựa plastic tỉ muội nhìn thật sâu một chút nàng. Sau đó thở dài nói, Suni, kỳ thật ta cũng không muốn nói như vậy. Nhưng là thời gian dài như vậy, ngươi cũng nên tiếp nhận hiện thực. Nhựa plastic tỉ muội lời còn chưa dứt, đột nhiên liền cảm giác một đạo ánh sáng lạnh rơi vào trên mặt của mình. Ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn đối mặt Suni một đôi băng lãnh ánh mắt, tức khắc lời nói im bặt mà dừng. Tốt a, ta đi làm nhiệm vụ, chính ngươi cẩn thận, ta luôn cảm giác người kia rất nguy hiểm. Nhựa plastic tỉ muội thuận miệng nhắc nhở Suni một câu, sau đó liền trực tiếp trượt. Không thể không nói, có đôi khi trực giác của nữ nhân là thật chuẩn. Thế giới này ma lực một khi ma đạo sĩ tận lực ẩn tàng, trên cơ bản không phải chuyên môn học tập cảm giác ma pháp, ma đạo sĩ rất khó phát hiện những người khác thực lực đến tột cùng như thế nào. Mà bây giờ, Suni vị này nhựa plastic tỉ muội lại vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền đã phát hiện dị thường. Thực tế để người không thể không cảm thán nữ nhân trực giác nhạy cảm. Ngay tại Suni nhựa plastic tỉ muội rời đi không bao lâu, Elia trở về. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?